Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 lại tồn tại tái kiến. Nghe được Uông Tiêu Mai nói, trên xe người không khỏi ngừng nói chuyện phiếm, toàn lộ ra trông gà hóa quốc sắc mặt, ai cũng không dám lại lớn tiếng nói chuyện, Túc Như Thuyết tắc vẻ mặt táo bón sắc thái. Căn cứ Uông Tiêu Mai trước đây có tình huống kinh nghiệm nói, phần lớn toàn không phải chuyện tốt, tỉ như lần đầu tiên tao ngộ tốc độ hình tang thi công kích. Càng tỉ như trước đây bọn họ đám người mới liều chết huyết chiến sát ra chạm xăng dầu. Túc Như Thuyết sắc mặt không khó coi mới là lạ, một ngày hai lần đại chiêu vì lao ra chạm xăng dầu. Đều bị nàng một hơi đem hết, tinh hạch cũng tương ứng khô kiệt. Túc Như Thuyết vẫn là dựa vào tài xế lão Uông tiết kiệm hạ cuối cùng một viên bạch tinh hạch. Miễn cưỡng khôi phục thể lực, bổ sung tinh lực, nếu như tái chiến, Túc Như Thuyết đám người đem gặp phải cấp tang thi no bụng bi thảm kết cục có mấy chỉ tuy là tinh. Lực cùng thể lực đều đã tiếp cận linh giới điểm, nhưng phía trước đoạn đường có tình huống. Túc Như Thuyết lại không thể không thèm để ý, lúc này cũng không biết Hùng Hai Tử ám ảnh lại chạy đến. Nào miêu đi, không ngờ lại thành người câm, trước đây mới nói tốt ước pháp tam chương như thế mau liền trở thành phế thải. Xem ra nàng thật sự cần thiết xét khấu rớt Hùng Hai Tử đồ ăn, nữ nhân. Ta nhưng không lười biếng, phía trước không có nguy hiểm, ta mới không hướng ngươi đặc biệt thông báo. Túc Như Thuyết vừa rồi ám hạ quyết định cấp Hùng Hai Tử điểm nhan sắc Semer Siêu ám ảnh liền lập tức nhảy ra vì chính mình chứng minh trong sạch. Phía trước đoạn đường rõ ràng không có nguy hiểm, ai biết tiểu nha đầu hạt hội bào cái gì kính. Làm hại xuẩn nữ nhân giận chó đánh mèo nó, muốn khấu nó tinh hạch ngươi thanh âm ám ảnh vừa ra thanh. Túc Như Thuyết lúc này mới phát hiện ám ảnh thanh âm cùng trước đây không giống nhau. Trước đây ám ảnh thanh âm nãi thanh nãi khí, có điểm như là 2-3 tuổi bi bô tập nói hai từ. Hiện tại thanh âm thực rõ ràng như là 7-8 tuổi tiểu nam hài, nữ nhân, có phải hay không cảm thấy tiểu gia thanh âm biến thành 9 ám ảnh thực xú thí mà Trương Hiền. Nói, xác thật không trước kia dễ nghe, nữ nhân. Ngươi tính, hôm nay tiểu gia cao hứng, liền không cùng ngươi cái xuẩn nữ nhân tính toán chi ly. Nhưng thật ra ngươi cái gì thời điểm hồi không gian nhìn một cái. Bảo đảm nhìn đến. Dọa nhảy dựng khó được Túc Như Thuyết cố tình nói móc. Ám ảnh không cùng Túc Như Thuyết nháo nó kia cầu túng tính tình. Lại vẫn phá lệ mà mời Túc Như Thuyết hồi vòng ngọc không gian nhìn Semer Siêu ám ảnh 180 chuyển biến. Không khỏi làm Túc Như Thuyết có chút tiếp thu vô năng. Nên không phải là Hùng Hai Tử lại ở nàng trong không gian làm loạn cái gì đi. Túc Như Thuyết đầu tiên nghĩ đến chính là nàng ở trong không gian vất vả gieo kia mấy khối đồng ruộng. Tiểu tổ tông nhưng ngàn vạn hay là sấn nàng không ở. Đem nàng vất vả gieo hoa màu đều cấp đốt cháy giai đoạn, nữ nhân ngươi này đầu cũng liền điểm này. Chỉ số thông minh, liệt bởi vì ám ảnh là dùng ý niệm ở cùng Túc Như Thuyết giao lưu. Túc Như Thuyết hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực. Đem ý niệm thâm nhập vòng ngọc trong không gian xem xét ám ảnh đến tột cùng đang làm cái gì quỷ. Chỉ biết ám ảnh nói móc nàng một câu, nên là giống nàng làm cái mặt quỷ, liền lại nặc tỉ tỉ. Trong chốc lát ngươi nhìn sẽ biết, phía trước đình trong xe có một cái tang thi, hai cái dị năng giả, bất quá toàn đã chết, một cái người sống, trách không được ám ảnh không hướng nàng thông báo. Náo loạn nửa ngày. Phía trước liền một con tang thi từ từ trong xe có cái gì? Một con tang thi, hai cái chết dị năng giả, một cái người sống, cái này tình huống như thế nào có điểm như là Uông Thúc. Xe khai chậm một chút, hảo, xe buýt một đường xử tới. Trải qua chắc trở thật mạnh, thế cho nên xe buýt hai cái trước đèn xe, hiện tại chỉ có một cái có thể sử dụng, một cái khác. Sớm không biết là ở hướng quá cái nào chạm kiểm soát khi cấp đâm lạn. Nương mơ hồ đèn xe, Túc Như Thuyết đám người rốt cuộc thấy rõ phía trước như là nhân đột phát trạng huống. Gần mà trên xe tài xế không kịp bãi đậu xe, chiếc xe kia thế nhưng hoành nhằm phía ven đường chướng ngại vật trên đường. Thẳng đến đụng phải chướng ngại vật trên đường xe mới dừng lại, thân xe vốn là màu ngân bạch. Lại đồ đầy hắc hồng dao đục vết máu, này không phải khuê lão đại bọn họ chạy khi khai xe sao tài. Xế lão Uông nhãn lực cực hào. Một chút liền nhận ra này chiếc xe hơi nhỏ, chỉ sống một người túc như tuyết nhưng thật ra thật muốn. Nhìn xem cái này mệnh ngạnh người sống là ai, cứu mạng. Vị nào người hảo tâm mau cứu cứu ta. Ta có thể cho các ngươi làm trâu làm ngựa, nghe được xe hơi nhỏ truyền ra mỏng manh tiếng kêu cứu. Mọi người cũng liền biết kia sống sót mệnh ngạnh người đến tột cùng là ai, nguyên lai cái này mệnh. Ngạnh người sống không phải người khác, lại là Tiếu Tuệ tình cảnh thực không lạc quan. Nàng hiện tại cả người treo không, lưng dựa tay lái, giá ngồi ở xe hơi nhỏ điều khiển vị cùng tay lái gian. Chân tắc dùng sức mà dẫm đẩy điều khiển vị, Tiếu Tuệ trước người là một khối ngã lộn nhào ngã quỵ về. Phía sau chỗ ngồi thi thể hai chân cùng vòng eo toàn bộ tạp trụ điều khiển vị chỗ tựa lưng. Đây mới là khiến cho điều khiển vị toàn bộ về phía sau bẻ. Thi thể này không phải người khác, đúng là bị tang thi phiên sọ khuê lão đại. Bởi vì khuê lão đại đầu to chiều hạ, cho nên vô pháp thấy khuê lão đại chết tương có bao nhiêu thảm mơ siêu xe hơi trên ghế sau cũng. Nhưng hoành một khắc cổ thi thể cổ đã bị tang thi cắn đến huyết nhục mơ hồ. Chết tương thật là thảm thiết, bị ăn thừa nửa khuôn mặt. Khắc nửa khuôn mặt tròng mắt bị tang thi lợi chảo khấu đến giống ngoại phiên. Mặt cũng bị thi chảo cào hoa. Bất quá người quen vẫn là có thể từ còn sót lại kia nửa khuôn mặt có thể phân biệt ra người chết là. Tên kia tham sống sợ chết nam sinh viên, tang thi hai chảo xuyên qua điều khiển vị. Bởi vì đã chịu khuê lão đại thi thể cùng điều khiển vị song trọng hạn chế. Mà vô pháp xúc phạm tới Tiếu Tuệ, từ khuê lão đại chết tương có thể thấy được khuê lão đại hai tay. Chính tạp trụ tang thi bất hạnh cắm vào điều khiển vị chỗ tựa lưng hai chảo. Hạn chế ở tang thi hành động, muốn cho làm Tiếu Tuệ cho tang thi một đòn chí mạng. Kết quả Tiếu Tuệ lại ở thời khắc mấu chốt, tham sống sợ chết, không có thể ra tay giết chết tang thi, tham sống sợ chết Tiếu Tuệ gián tiếp mà hại chết khuê lão đại. Mà theo thời gian trôi đi, chờ tang thi từ từ ăn rớt khuê lão đại thi thể. Móc ra thi chảo, như vậy bị chết người liền đến phiên Tiếu Tuệ mắt thấy tối tăm đèn xe từ cửa kính thượng. Thổi qua, kêu cứu sau lại tuyệt vọng nàng căn bản không nghĩ tới kia xe thế nhưng sẽ nghe được nàng kêu cứu. Gần mà dừng lại, nghe thấy cửa xe phát ra thích một tiếng. Cửa xe mở rộng ra. Tiếu Tuệ không khỏi trọng bốc cháy lên sinh hy vọng, tiếng bước chân từ xa tới gần, Tiếu Tuệ kích động lần thứ hai lớn tiếng kêu cứu, chỉ là lần thứ hai kêu cứu Tiếu Tuệ bỗng nhiên cảm. Thấy xe này mở cửa thanh rất là quen tai, lại có điểm như là nàng trước đây cưỡi xe buýt, chẳng lẽ là túc như tuyết bọn họ mạng lớn cũng chạy ra chạm xăng dầu, u. Ta còn cho là ai đâu, nguyên lai thật là lão người quen. Tiếu đại tiểu thư, không nghĩ tới đi, chúng ta còn có thể tồn tại tái kiến, Tiếu Tuệ đang nghĩ ngợi tới. Liền nghe thấy túc như tuyết nghe nhiều nên thuộc thanh âm từ nhắm chặt ngoài cửa sổ xe truyền. Đến, như tuyết muội muội, mau cứu ta, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, muốn ta làm cái gì, ta đều làm, Tiếu Tuệ trong miệng nói mặc cho túc như tuyết tùy ý sai phái nói. Trong lòng lại khẩu thị tâm phi tưởng chỉ cần túc như tuyết chịu cứu nàng. Nàng nhất định sẽ không làm túc như tuyết cùng túc mụ mụ. Còn có Uông tài xế một nhà ba người hảo quá ở nhìn thấy túc như hạ trước. Nàng chắc chắn nghĩ cách đưa những người này toàn đi uy tang thi. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng bán mình cấp khuê lão đại đám người sự. Tuyệt đối không thể làm những người khác biết. Hết chương.